To gan. Tôn Thần ở bên cạnh thét lớn nói, Khương Tử Nam, ngươi lại dám nói chuyện với chủ nhân của ta như vậy, thật là không biết sống chết là gì. Lần này không ai có thể cứu ngươi được đâu, ngươi nhất định phải chết rồi. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam bỗng nhiên có thần quang hai màu hắc bạch bắn ra, đan vào với nhau trong hư không như hai con chân long ngang trời mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt bắn vào trong ánh mắt của Tôn Thần. Tôn Thần kêu lên một tiếng thảm thiết, mặt giống như bị thứ gì đó đâm rách, trong nháy mắt máu tươi chảy ròng, nhức đầu nổi điên, đau đớn thét vang. Trong nháy mắt Tôn Thần như rơi xuống hồ băng sâu, sắc mặt trắng bệch. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Khương Tử Nam dùng ánh mắt để có thể đả thương cặp mắt và nguyên thần của mình. Phải biết rằng mấy ngày trước đây hai người vẫn có thể đánh ngang tay. Mặc dù cuối cùng Tôn Thần chạy trốn chết, nhưng giữa hai người cũng không có chênh lệch quá lớn. Không ngờ chỉ mấy ngày trôi qua vậy, Khương Tử Nam lại trở nên kinh khủng như thế. Lại dám làm trò hành hung trước mặt ta, thật là muốn chết mà. Ánh mắt Quân Lâm chợt lóe, trong nháy mắt quanh người hắn cuốn động một luồng kiếm ý vô cùng mênh mông, quang mang dâng lên bao phủ hư không tứ phương. Quân Lâm lặng không mà đứng, trong ánh mắt sát cơ lạnh thấu xương, quanh người kiếm ý mênh mông như biển, phảng phất như là chư thiên kiếm đạo bổn nguyên, khiến cho kiếm khí của mọi người trên đỉnh núi cũng bắt đầu ong ong kêu lên, phảng phất như đang bái lại vua của bọn chúng. Đây chính là bổn nguyên kiếm ý sao? Quả nhiên là bất phàm. Trong lòng Khương Tử Nam thầm suy nghĩ, Quân Lâm quả nhiên có thực lực vô cùng cường đại. Nếu là lúc trước, chỉ dựa vào tu vi kiếm đạo của mình, dần có thể không phải là đối thủ của Quân Lâm. Dù sao bổn nguyên kiếm ý quá kinh khủng, phản phất như có thể điều động lực lượng kiếm đạo, pháp tắc vô tận chung quanh, nắm trong tay hết thảy. Vù vù vù. Trong tay Quân Lâm nặng kiếm quyết, dưới chân bước tràn đến bước thần bí, phảng phất như một bột bước của hắn đều đạp lên trung tâm thiên địa. Nhất thời kiếm ý mềm bồng vô cùng bắn tới hướng Khương Tử Nam. Từng đạo kiếm quang giống như tiên kiếm trần thật nhất, tản ra ba động phủ văn, thần bí mà sắc bén. Cảm thụ được luồng kiếm ý kinh khủng này, trong ánh mắt mọi người chung quanh đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Mạnh thật, không hổ là Trung Tiên Vương. Mọi người vừa than thở vừa dùng ánh mắt có chút thương hại hoặc có chút hả hê nhìn Khương Tử Nam. Theo bọn hắn thấy, hiện tại Khương Tử Nam đối mặt với bổn nguyên kiếm ý kinh khủng như thế, chỉ sợ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lục Đạo Thái Tử, Hàn Tuyệt Mệnh và Diệp Huynh Thành mặc dù cảm giác được Quân Lâm giống như chuyện bé xé ra to, lấy lớn hiếp bé, tập trung đối phó một tiểu bối vô danh có phần quá đáng, nhưng cũng không ngăn cản. Tất cả bọn họ đều rất ít nhìn thấy Quân Lâm xuất thủ. Hôm nay tình cờ gặp được, dĩ nhiên cũng muốn biết chỗ lợi hại của Quân Lâm rồi. Nhưng mà bọn hắn cũng không phát hiện, đối mặt với kiếm ý kinh khủng như thế, thần sắc của Khương Tử Nam vô cùng bình tĩnh. Đợi cho đến khi kiếm ý đầy trời, khi tự tích lũy đến đỉnh điểm đỉnh núi, Khương Tử Nam mới nhẹ nhàng bước ra một bước, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, diệt. Nhất thời trong đôi mắt của hắn, ban ra hai đạo kiếm quang vô cùng chói mắt, một đen một trắng. Kiếm quang màu đen sâu thẳm như địa ngục, ẩn chứa lực sát phạt bạo ngược. Kiếm quang màu trắng huy hoàng như mặt trời, chí dương chí cương, ẩn chứa lực tan biến cực hạn. Đây chính là thủ hộ kiếm ý mà Khương Tử Nam tự lĩnh ngộ ra. Dĩ nhiên hiện giờ kết hợp với âm dương bổn nguyên trong huyết mạch hắn cũng diễn hóa thành âm dương kiếm ý. Hắc bạch kiếm quang đan vào nhau, phẳng vắt như một sợi dây xích vô cùng rực rỡ, ẩn chứa lực lượng cường đại, đột nhiên đụng vào bổn nguyên kiếm quang đầy trời. Âm âm! Kiếm quang vô tận bùng đổ, phun ra tứ phương. Xung quanh Khương Tử Nam và Quân Lâm đều là kiếm khí tung hoành, hai người vẫn không nhúc nhích. Y phục trên người bị gió kiếm lay động. Khí cơ của hai người cũng dây dưa lại với nhau trên khai một cuộc đại tỷ thí kinh thế. Một người là vô địch tiền vương nắm trong tay bổn nguyên kiếm ý, một người là tuyệt thế chí tôn lĩnh ngộ ra âm dương kiếm ý. Hai người va chạm dấy lên một luồng sóng biển triều dâng, kiếm quang cũng đánh tan sương mù hỗn độn xung quanh. Mạnh quá! Ánh mắt của mọi người cũng đột nhiên trợn to. Luồng ba động kiếm ý vô cùng sắc bén này khiến cho bọn họ cảm thấy bị đè nén cực lớn, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Lục Đạo Thái Tử và Hàn Tuyệt Mệnh nhìn nhau,